Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1042, Úy Nhiên hồi phong. 20. Minh Thù ngoài miệng nói lấy không muốn, nhưng vẫn là không cưỡng được Sở Hồi dây dưa tinh thần của nàng. Minh Thù thừa dịp hắn náo xong ngủ mất, mò hắn điện thoại di động mở ra. Sở Hàn nói Sở Hồi làm việc có chút bất chấp hậu quả. Lúc trước đọc sách thời điểm liền không có ít gây chuyện. Điện thoại di động có mật mã. Minh Thù nghĩ một hồi. Trước nàng quét đến qua hắn đưa mật mã. Minh Thù thử nhấn mấy cái. Sở Hồi đột nhiên ở trong ngực nàng cọ sát. Minh Thù đem điện thoại di động đè lên giường. Ánh sáng biến mất. Sở Hồi động mấy cái. Ngủ tiếp. Minh Thù mở điện thoại di động lên. Giao diện dừng lại ở phần mềm trò chuyện tin tức giao diện. Một điều cuối cùng tin tức là không đọc. Minh Thù mở ra. Vãng thượng phiên một hồi lâu. Nàng không cho hắn đi ra ngoài. Hắn liền kêu người đi giáo huấn Nhật Mộ Trường Giang. Hơn nữa còn là đánh vào chỗ chết. Sở Hàn nói hắn làm việc bất chấp hậu quả. Thật đúng là. Bất quá biết hắn là bởi vì. Minh Thù đáy lòng vẫn là chảy qua một dòng nước ấm. Minh Thù mượn màn hình điện thoại di động ánh sáng. Liếc mắt nhìn trong ngực thiếu niên. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Ánh mắt nhu hòa giống như chứa đầy hương thuần rượu ngon. Vạn phần say lòng người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sáng sớm Sở Hồi ngay tại phòng tắm kêu la om sòm. Minh Thù xách Kim Nguyên Bảo đi vào phòng tắm. Thế nào? Sở Hồi xoay người. Chỉ mình có chút sưng môi. Tỷ tỷ, làm sao sưng? Ta làm sao biết? Quá nhạy đi. Minh Thù thần sắc bình thường. Ta tối hôm qua lại không có ăn cái gì. Làm sao sẽ dị ứng? Đùa giỡn Tinh Thù tiếp tục nói. Đó chính là bị con muỗi cắn. Mùa đông từ đâu tới con muỗi? Nhiệt độ trong phòng 26. Vương bát đều có thể nuôi. Con muỗi làm sao không thể nuôi? Minh Thù xoay người rời đi phòng tắm. Không chỉ là có chút đỏ. Về phần kêu la om sòm sao? Người bao lớn rồi? Minh Thù xoay người thời điểm. Hơi hơi thở pháo. Tiểu yêu tinh quá ngon miệng. Chậm cũng không phải cố ý. Quả nhiên không thể bụng no thì nghĩ đến XX. Tiểu yêu tinh quá phạm quy rồi. Tỉnh táo một chút. Trong phòng tắm. Sở Hồi sờ sờ đầu. Lại quay đầu nhìn gương. Trong gương thiếu niên mắt lim dim buồn ngủ. Giống như trong áp phích minh tinh. Bờ môi lại lộ ra đỏ thắm. Thật ra thì không nhìn kỹ. Cũng không nhìn ra. Nhưng là phòng tắm quang rất sáng. Hắn lên liền phát hiện, Sở Hồi con ngươi chuyển chuồn một hồi lâu, giống như là đột nhiên nghĩ hiểu được cái gì hí ha hí hửng đi ra ngoài. Miệng đều sưng, bữa ăn sáng không ăn, giảm cân, nụ cười trên mặt Sở Hồi nhất thời biến mất. Người nào a, lão tử không muốn giảm cân. Người mẹ nó chính là thay đổi phương cắt xén ta khẩu phần lương thực đúng không? Nhật Mộ Trường Giang bên kia. Minh Thù mặc dù không có ngăn trở Sở Hồi, nhưng cũng dặn dò làm việc người. Không nên nháo quá lớn. Bộ bao bố đánh một trận liền tốt rồi. Cho nên Nhật Mộ Trường Giang lúc ra cửa, liền bị người bộ bao bố đánh cho một trận. Đánh người đối với phụ cận phi thường chín. Hoàn toàn tránh theo dõi. Nhật Mộ Trường Giang báo cảnh sát đều vô dụng. Bản thảo bị Minh Thù xóa. Còn bị người không giải thích được đánh một trận. Có thể tưởng tượng được, Nhật Mộ Trường Giang sinh hoạt là có bao nhiêu thảm. Nhật Mộ Trường Giang chỉ cần viết bản thảo, rất nhanh sẽ bị xóa bỏ. Coi như hắn đổi máy vi tính cũng không được. Hắn đăng lên đến hậu trường, còn không có bắn tỉa vải. Bản thảo cũng sẽ bị dây xóa. Nhật Mộ Trường Giang đã ngừng có chương mới chừng mấy ngày. Khu bình luận sách đều nhanh nổ rồi. Nhật Mộ Trường Giang có nỗi khổ không nói được. Nhìn lấy lệ khí càng ngày càng lớn độc giả, Nhật Mộ Trường Giang cũng rất tan vỡ. Úy Nhiên đây là muốn ép điên hắn. Nhật Mộ Trường Giang nước sâu lửa nóng Minh Thù là không thể nghiệm được. Nàng chẳng qua là cung cấp phương án, hài hòa số hiệu hộp tối thao tác. Tới gần cửa ải cuối năm, tuyết rơi nhiều ngược lại ngừng. Thanh lãnh thật lâu đường phố náo nhiệt lên, màu sắc cũng thống nhất thành đỏ thẫm. Hết năm không quay về. Minh Thù hỏi chơi máy vi tính Sở Hồi. Không trở về. Ngược lại bọn họ cũng không trở lại. Sở Hồi ngẩng đầu. Mím môi môi cười. Cùng tỷ tỷ qua. Đây là cùng tỷ tỷ qua thứ nhất năm mới. Sau đó mỗi một cái năm mới. Ta đều theo tỷ tỷ qua. Niên niên tuế tuế làm bạn. Sớm sớm chiều chiều gần nhau. Thanh âm thiếu niên mềm mại mà nhẹ. Ở trong phòng lặng lặng lưu truyền. Ánh mắt của hắn nghiêm túc lại chắc chắc. Tràn đầy vui mừng. Minh Thù dựa cửa sổ. Giữa lông mày dính vào nụ cười. Không nên kêu tỷ tỷ. Minh Thù nói. Bị người nghe thấy. Còn tưởng rằng ta gạt bán vị thành niên đây. Sở Hồi a một tiếng. Thử dò xét kêu một tiếng. Con dâu. Thấy Minh Thù không có phản đối. Sở Hồi liền đuổi theo nghiện tựa như réo lên không ngừng. Con dâu. Con dâu. Con dâu. Giao thừa Sở Hồi thế nào cũng phải mang Minh Thù đi xem phim. Điện ảnh không có đặc biệt gì. Nam nữ chủ nhân làm hiểu lầm tách ra. Nhiều năm sau gặp nhau. Cởi ra hiểu lầm. Cuối cùng lại như cũ không có ở chung với nhau ngược tâm cố sự. Trong rạp chiếu bóng khóc thành một mảnh. Phim này thành công địa phương. Chắc là đủ ngược. Minh Thù cảm thấy phim này ngay Tết chiếu phim. Quả thật là có độc. Nhìn mọi người qua năm thật cao hứng. Thế nào cũng phải muốn tới ngược ngược. Vẫn là nói cho mọi người. Người nhìn. Kiên trì cảm tình cũng không nhất định có thể ở chung một chỗ. Vẫn là thừa dịp hết năm. Vội vàng ra mắt chứ. Con dâu. Lạnh không? Cũng còn khá. Minh Thù bưng lấy thức uống. Theo rạp chiếu phim đi ra. Sở Hồi kéo lấy tay của Minh Thù. Nhét vào chính mình trong túi che lấy. Lại đưa tay nhận lấy nàng thức uống. Cầm lấy để cho nàng uống. Minh Thù dựa vào Sở Hồi. Ánh mắt rơi vào điện ảnh bên ngoài cách đó không xa đèn đường xuống. Bên kia đứng yên hai người. Lâm Dư Tâm mặc một bộ màu hồng nhạt áo khoác ngoài. Bên cạnh là một cái nam nhân. Lâm Dư Tâm dường như đông rồi. Không ngừng xoa xoa tay. Nam nhân thân thiết dùng tay bao bọc ở Lâm Dư Tâm tay nhỏ hà hơi. Nam nhân không là người khác. Chính là Nhật Mộ Trường Giang. Sở Hồi ở bên cạnh cuồng quét nội tâm màn đạn. Không phải là một lão nam nhân. Có gì để nhìn? Có lão tử đẹp mắt không? Có lão tử sống được không? Có lão tử. Sở Hồi ở đáy lòng lấy hơi. Trên mặt thoáng qua vẻ mặt kỳ quái. Làm sao có chút không giống hắn. Bất quá. Còn giống như thật thoải mái. Con dâu. Đi rồi. Sở Hồi kéo lấy Minh Thù muốn đi. Đợi lát nữa. Sở Hồi. Hắn bây giờ là không phải là hẳn là ngạnh khí lên. Giống như trong TV hét lớn một tiếng. Ngươi có đi hay không? Không đi liền vác đi. Hiển nhiên hắn chỉ có thể não bổ. Trên thực tế đứng yên không nhúc nhích. Còn chủ động cho Minh Thù chắn gió. Nàng nếu là thổi bị cảm. Đây chẳng phải là đến lây cho chính mình sao? Lâm Dư Tâm cùng Nhật Mộ Trường Giang hiển nhiên là cùng đi xem phim. Hai người ở bên kia đứng một hồi. Hướng quảng trường bên kia đi. Một hồi đếm ngược. Trên quảng trường sẽ thả pháo hoa. Minh Thù đuổi theo bọn họ. Mới vừa bước ra một cái chân. Lại rút tay ra. Một cái nắm ở Sở Hồi hông. Đi rồi. Sở Hồi bị Minh Thù mang theo đi phía trước. Quảng trường khoảng cách không xa. Nhật Mộ Trường Giang cùng Lâm Dư Tâm liền dừng ở trên quảng trường. Minh Thù đứng ở cách đó không xa nhìn lấy. Sở Hồi bất mãn khẽ hừ một tiếng. Cúi đầu tại Minh Thù khóe miệng toát một cái. Trở tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Còn uống sao? Không thể lãng phí. Có chút mát mẻ rồi. Sở Hồi nói. Đừng uống rồi đi. Ta một hồi sẽ cho ngươi mua. Không có việc gì. Sở Hồi nhanh chóng nhét trong miệng mình. Minh Thù chừng đi qua. Tiểu yêu tinh lợi hại rồi. Dám cùng chẫm cướp quà vặt. Minh Thù còn không có lên tiếng. Sở Hồi lại cúi đầu chặn lại miệng của nàng. Ngọt thức uống. Bị hắn vượt qua tới. Ấm áp dịch thể. Thuận theo cổ họng trượt vào trong dạ dày. Pháo hoa tại đỉnh đầu nổ tung. Minh Thù nhìn thấy trong mắt thiếu niên đoàn đoàn lũ pháo hoa. Không tiếng động tách ra. Mất đi. Chỉ có nàng là Vĩnh Hằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.